Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1349, góc truyện audio.com, luyện mấy năm, thái tử gia thủ pháp thành thạo, kỹ thuật tự nhiên cũng là lô hỏa thuần thanh. Gần đây cũng là mở khóa rất nhiều tư thế mới, hào hứng đến rồi, liền đem người lừa gạt lên giường, sau đó khi dễ đến nước mắt lưng tròng. Phòng ngủ đèn không có đóng, Giang Cảnh Sâm nhìn trên da thịt người dưới thân nhiễm lên một tầng màu hồng làm cho người mê muội, trong lòng tựa như có đồ vật gì đang lên men, chướng đến tràn đầy. Hắn cho dù khó chịu không được cũng không cuống cuồng trực tiếp liền khai kiền đi vào. Mà là trước một bên hôn lấy, một bên trầm mê cái bộ phận mềm mại nhất kia. Để cho thân thể người ta ở vào tư thái buông lỏng nhất. Trầm Mộc Bạch bị hắn giày vò đến thở hồng hộc, dùng hết toàn bộ khí lực đá đá người. Nói, mẹ không làm liền cốt xuống dưới. Thái tử gia bị cô mềm nhũn đá một lần, trong lòng khó nhịn đến không được, thấy không sai biệt lắm, mình cũng nhịn không nổi nữa, liền vội hừng hực đỉnh tiến vào. Toàn bộ ăn hết cũng phải có cái kỳ hòa hoãn, thái tử gia trên trán gân xanh hiển hiện, khó được lần nữa bạo mở miệng, nhịn không được cắn cắn bờ môi mềm mại đối phương nói, đều mấy năm, vẫn là gấp như vậy. Trầm Mộc Bạch không nghe được loại lời này, khô đến hoảng, lại cảm thấy xấu hổ dị thường, nắm lấy ga giường, không muốn phát ra âm thanh. Thái tử gia tự nhiên là sẽ không để cho cô như ý, không đầy một lát liền nghe được trong phòng thanh âm không thể giải thích vang lên, như lang như hổ bắt đầu ăn. Nửa đêm trước là ở trong phòng ngủ. Nửa đêm về sáng chuyển tới phòng khách bên trên cửa sổ sát đất. Có thể soi sáng ra thân ảnh hai người. Cái này một cái lễ tình nhân, Giang Cảnh Sâm rất hài lòng. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch tiếng nói khàn khàn, nghĩ đến nếu như chính mình xin nghỉ, những người kia là thấy thế nào, sửng sốt nâng cao đứng lên. Giang Cảnh Sâm sững sờ, lương tâm phát hiện cảm thấy mình giống như làm được có chút quá, vừa định tiến tới, liền bị đánh một bàn tay. Thái tử gia cũng không tức giận, ra mặt dày kề sát đi qua nói, anh đi công ty em xin phép nghỉ. Trầm Mộc Bạch cốt, bắp chân run lên, tắm sơ một phen, lại ăn bữa sáng bổ sung năng lượng, cô xuống xe, mau để cho Giang Cảnh Sâm rời đi. May mắn đây là mùa đông, quấn lấy cái khăn quàng cổ cũng là không tính kỳ quái. Đến ban biên tập Trầm Mộc Bạch liền bắt đầu bận rộn bắt đầu làm việc bản thân, không thể thiếu muốn chạy mỏi chân, toàn thân. Vừa mỏi vừa mềm, cô đi ngâm ly cà phê, vừa định quay người rời đi, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện. Ai tôi và các người nha, Lâm Nhị Tây hôm nay có điểm gì là lạ? Là lạ ở chỗ nào, không phải là cùng bình thường giống nhau sao? Người ngay đầu tiên nói chuyện cắt một tiếng, cổ cô ấy vòng một cái khăn nha, hôm qua còn không có mang đâu, hơn nữa lại là lễ tình nhân, tư thế đi lại có chút là lạ, các cậu còn không biết tôi nghĩ nói là cái gì nha? Các người tin hay không, bên trên cổ cô ấy lúc này đoán chừng cũng là giấu dâu tay. Lão tài xế quả nhiên vẫn là cô hiểu thụ giáo thụ giáo. Khích lệ, bất quá tôi thật đúng là cảm thấy cô ấy tốt số. Cái này giống như tình tiết tiểu thuyết liền phát sinh ở trên thân người ta, bạn trai dáng dấp đẹp trai như vậy coi như xong, vẫn là ông chủ công ty. Các cô, chú ý tới không, cái nhẫn kim cương kia, lóa cực kỳ, không biết đắt cỡ nào. Trong đó một người cảm thán một câu tốt số là tốt số thế nhưng là người ta dáng dấp. Cô ấy vừa tới công ty thời điểm, chỉ có mấy cái nam đồng sự trợn cả mắt lên, nếu không phải là làm biên tập đặt ở địa phương khác đoán chừng người theo đuổi sẽ không thiếu đi nơi nào. Cô nói bạn trai cô ấy có tiền như vậy, còn làm cái gì biên tập trực tiếp làm cái toàn chức phu nhân, nên có bao nhiêu hạnh phúc đi. Cách chương.